Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, không tiến tất thối. Ừ, tốt vô cùng. Đường Hồng Chí khẽ vuốt cằm tán thưởng nói, sau đó đưa mắt liếc về phía một bên kia Lâm Tư An. Lâm Tư An thấy ca ca lui ra sau, tiến lên trước hai bước tới đến đại đường chính trung ương cùng chắp tay đạo. Đại nhân, bêu xấu, thiết bố sam. Lâm Tư An không có giống Lâm Tư Minh như vậy sắp xếp hình dáng, cứ như vậy đứng tại chỗ phát động chiến đấu áo nghĩa. Rất hiển nhiên, loại này loại hình phòng ngự chiến đấu áo nghĩa cũng không cần cái gì hình dáng. Một tầng nhàn nhạt thanh quang ở Lâm Tư An bên ngoài thân nổi lên, phảng phất ở trên người hắn bộ một tầng màu xanh chỉ áo lót. Thiết bố sam kích thích ra sau, Lâm Tư An còn nhanh tốc độ múa giật mình cánh tay, biểu thị dưới loại trạng thái này không chút nào trễ nãi thân thể của hắn sự linh hoạt. Bất quá Lâm Tư An cũng không có duy trì quá lâu, mấy giây ngắn ngủi đồng hồ sau liền triệt hồi rồi thiết bố sam. Lại vừa là một cái loại hình phòng ngự công pháp, Đường Hồng Chí cảm giác hôm nay thật là mình kinh hỉ ngày. Đối với Đường Hồng Chí mà nói, tấn công hình công pháp giá trị thấp hơn nhiều loại hình phòng ngự công pháp. Dù sao Đường Hồng Chí đối với chính mình xác định vị trí rất chính xác, chính là một cái phía sau màn chỉ huy nhà. Chỉ cần mình có đầy đủ bảo vệ tánh mạng, kỹ năng có thể sống đến cuối cùng là đủ rồi. Rất tốt, ta đối với ngươi năng lực cũng phi thường hài lòng. Bất quá ta có một chút nghi ngờ. Kim Trung cháo thiết bố sam nếu đều là các ngươi Lâm gia truyền thừa công pháp, tại sao hai huynh đệ các ngươi không cùng lúc tu luyện? Chẳng lẽ là có công pháp gì mâu thuẫn sao? Hồi bẩm đại nhân, Kim Trung cháo thiết bố sam vốn là hỗ trợ lẫn nhau công pháp, không có bất kỳ mâu thuẫn. Đồng thời tu đến đại thành còn có thể trồng lực phòng hộ. Bất quá nhân tinh lực dù sao cũng có hạn. Hơn nữa Kim Trung cháo thiết bố sam hai cái công pháp ở chỗ đối với thân thể mài tu luyện phi thường thống khổ chật vật, có thể tu thành như thế đã là huynh đệ chúng ta cực hạn. Nếu như hai huynh đệ chúng ta đồng thời tu luyện hai loại công pháp, dốc cả một đời cũng không cách nào đạt đến đại thành giai đoạn. Công pháp tu hành không tiến tất thối. Kim Trung cháo thiết bố sam cho dù đã tu đến đại thành, hai huynh đệ chúng ta mỗi ngày cũng phải chuyên cần với luyện tập điều dưỡng thân thể. Nếu như hoang phế lâu ngày là sẽ công pháp thoái hóa, cho nên căn bản không có còn lại tinh lực đi tu tập những công pháp khác. Thật không dám giấu giếm, hai huynh đệ chúng ta ở võ đạo thượng thiên phú chỉ có thể coi là trên trung bình phong thái, còn lâu mới có được đồng thời kiêm tu hai loại công pháp thiên phú. Lâm Tư Minh thản nhiên nói, hắn nói đều là võ đạo thông thường, cũng liền Đường Hồng Chí loại này người ngoại lai không hiểu. Đại đa số hai cấp võ giả sở dĩ chỉ tu có một loại công pháp, không là bởi vì bọn hắn không biết trên người nhiều bàng có mấy loại chiến đấu áo nghĩa không được, mà là bọn hắn tinh lực cùng thiên phú có hạn, có thể đem một loại công pháp tu đến đại thành giai đoạn cũng đủ để kiêu ngạo, nào có thời gian đi tu luyện những công pháp khác. Giống như là Kim Trung cháo thiết bố sam loại này không có bài xích công pháp còn dễ nói, nếu như là có bài xích công pháp, sẽ còn ở kiêm tu lúc xuất hiện làm nhiều công ít hiệu quả. Hơn nữa công pháp tu luyện cũng không phải là tu đến cảnh giới nhất định liền có thể ăn nhậu chơi bời hoàn toàn sao lãng đi. Tăng lên sinh mệnh tầng thứ tựu giống với đi ngược dòng nước, vi phạm sinh mệnh tiến hóa quy luật. Nếu như không chăm chỉ luyện tập, thoái hóa là rất bình thường sự tình. Ngay cả player tăng lên thân thể thuộc tính cũng không phải cố định không thay đổi. Thời gian dài lười biếng giống vậy sẽ đưa tới thuộc tính hạ xuống. Bất quá player ở vận mệnh trong trò chơi đều có một loại cảm giác cấp bách. Muốn lười biếng cũng không có điều kiện kia. như vậy cũng tốt so với một cái kiện thân người phóng khoáng lạc quan. Nếu như đột nhiên dừng lại kiện thân lại dùng thời gian mười mấy năm ăn uống chơi gái đánh cược rút ra, thân thể tố chất tất nhiên sẽ đại phúc hạ xuống, thậm chí ngay cả kiện thân trước tiêu chuẩn cũng không đạt tới. Đương nhiên, vận mệnh thế giới trò chơi là một cái tích chứa to đại bảo tàng kỳ diệu thế giới. Ở trong cái thế giới này có cân nhắc không thanh thiên mới địa bảo linh đan diệu dược. Thiên phú và tinh lực không đủ, hoàn toàn có thể dùng hạp dược phương thức để đền bù. Vì vậy rất nhiều đại thế lực nâng đỡ võ giả cho dù thiên phú một dạng cũng có thể trở thành ba cấp. Võ hiệp, nguyên nhân chính là như thế. Dân gian hoang dại hai cấp võ giả số lượng không ít. Nhưng ba cấp võ hiệp lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bốn cấp anh hùng vậy càng là từng cái đều có không giống bình thường việc trải qua cùng kỳ ngộ. Thậm chí là để cho người thường không theo kịp luyện võ thiên phú. Về phần năm cấp truyền kỳ, đó là ngay cả phiên trấn tiết độ sứ cũng không dám dẫn đến nhân vật đáng sợ. Lâm Tư Minh, người nguyên do Thanh Bình huyện huyện úy, lại chủ động khí ám đầu Minh, hối cải để làm người mới. Ta có thể tiếp tục bổ nhiệm ngươi làm Thanh Bình huyện huyện úy trước. Nếu như biểu hiện tốt, sau này ta nhất định trọng dụng ngươi. Lâm Tư An, ngươi nguyên do Thanh Bình huyện thủ bị quân hầu, lại chủ động khí ám đầu Minh, hối cải để làm người mới. Ta bây giờ bổ nhiệm ngươi làm Thanh Bình huyện phủ binh quân hầu, phụ trách thống lĩnh cùng huấn luyện hơn ngàn tên gọi phủ binh. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, từ nay về sau ngươi chính là này hơn ngàn tên gọi phủ binh thống lĩnh. Quân hầu vốn chỉ là 500 tên lính thống lĩnh. Đường Hồng Chí bây giờ cấp cho đối phương ngàn tên lính. Coi như là ân huệ. Bất quá vốn là Lâm Tư An thống lĩnh cũng thì không cần phí tâm phí sức trò chơi binh lính. Nhưng bây giờ là bình dân chỉnh huấn mà thành phủ binh. Một tăng giảm một chút xuống cùng trước kia chức vụ đãi ngộ chênh lệch không lớn. Thống soái binh mặc dù nhiều rồi, nhưng công việc cường độ cũng trở nên lớn. Đương nhiên, bây giờ Lâm gia hai huynh đệ vừa mới đến, không đến kén chọn, Đường Hồng Chí có thể để cho hai người phục hồi nguyên chức đã coi như là khai ân. Loại tình huống này cũng cùng Lâm gia hai huynh đệ tâm lý dự trù không sai biệt lắm. Hai người bọn họ rất rõ một tòa Thanh Bình huyện cao tầng vị trí chỉ mấy cái như vậy. Có thể phục hồi nguyên chức đã coi như là đỉnh điểm. Lại muốn tiến một bước liền phải chờ Đường Hồng Chí đối ngoại khuếch trương. Tạ đại nhân ân điển, Lâm gia hai huynh đệ chăm miệng một lời đạo. Ngay sau đó, Đường Hồng Chí khóe miệng toát ra một tia quỷ dị độ cong. Chớ vội cảm ơn ta. Muốn ở ta dưới trướng đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, phải trở thành ta trung thành tùy tùng mới có thể. Lâm Tư Minh nghe xong không chút nghĩ ngợi trả lời, đại nhân xin yên tâm, ta cùng em trai nhất định sẽ hơi lớn người tan xương nát thịt cúc cùng tận tụy. Câu này vừa mới dứt lời, Lâm Tư Minh liền ngây ngẩn, bởi vì hắn nhận được một phần quy tắc khế ước. Trọng yếu nhất là khế ước nội dung tương đối hà khắc. Loại này quy tắc khế ước đừng nói xem qua, Lâm thị hai huynh đệ nghe cũng chưa từng nghe qua. Bọn họ cũng không phải là không não tử du vai diễn binh lính, làm sao biết tiếp thu được loại này cưỡng chế tính trung thành với người khác quy tắc khế ước đây. Hai lượng bạc liền muốn mua chính mình suốt đời thành tâm ra sức. Khiếp sợ Lâm Tư Minh dùng khóe mắt liếc qua liếc xuống đệ đệ mình. Đúng như dự đoán, hắn biểu hiện trên mặt đã xác nhận hết thảy. Lâm Tư Minh lần nữa quét mắt liếc mắt khế ước quy tắc. Phát hiện phía trên không có tước đoạt chính mình tài sản riêng cùng cá nhân sự vụ quyền lợi sau. Tâm lý thầm thở phào một cái. Cái này bá vương điều khoản mặc dù so sánh lại so với hà khắc, nhưng dầu gì không có đem chính mình riêng tư cùng tư sản bái không chút tạp chất. Quy tắc khế ước bên trong để cho người khó chịu là tuyệt đối trung thành. Một khi đáp ứng, ngay cả lúc không có ai tổn hại Đường Hồng Chí thế lực lợi ích sự tình đều không thể làm. Phải toàn tâm toàn ý là Đường Hồng Chí hiệu lực. Nếu như vận mệnh trong trò chơi loại này quy tắc khế ước khắp nơi đều có. Đại đường thiên hạ còn về phần phiên chấn phản loạn liên tiếp sao? Đại nhân, đây là ý gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.